Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 296, thần sĩ cách nói. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, vậy ngươi trên mặt miệng vết thương là vượt qua ngươi năng lực phạm vi sao? Cũng không phải, chỉ là bởi vì quy tắc nguyên nhân vô pháp phục hồi như cũ mà thôi. Quy tắc ngươi theo như lời quy tắc rốt cuộc là cái gì a? Vivi trên mặt biểu tình cứng lại, bịt kín một tầng nghi vấn. Devil Fruit quy tắc ngươi muốn biết sao? Saido biểu tình mang theo tự tin, mang theo tươi cười, làm người không tự chủ mà liền phải đi tin tưởng. Ý của ngươi là ngươi có Devil Fruit? Saido nở nụ cười. Cũng không có, chẳng qua bởi vì nào đó điên cuồng nhà khoa học làm ta đã biết hắn căn nguyên. Ngươi tin sao? Vivi có chút cười khổ, bởi vì nàng hoàn toàn không rõ nàng nên tin tưởng cái gì. Nhìn đến Vivi biểu hiện, Saido cũng chỉ là cười khẽ hạ, liền nói, rời đi đi, thừa dịp ta còn có thể khống chế cảm xúc trước. Vivi vốn định tiếp tục nói điểm cái gì, mà khi nàng cúi đầu thời điểm, lại chú ý tới sàn nhà không biết khi nào đã là da nẻ mở ra, mà cái kia dấu vết vẫn luôn lan tràn đến nàng trước mặt dừng lại. Phát hiện đi, vừa rồi ngươi đã làm vài lần làm ta tức giận sự tình. Ta đem cảm xúc phát tiết đến mặt đất mà thôi. Bất quá ta không dám khẳng định cái này phát tiết tại hạ một lần sẽ không đến phiên ngươi trên người. Igaram cũng kinh ngạc mà nhìn sàn nhà, vội vàng vội mà nhắc nhở, Vivi công chúa, chạy nhanh rời đi đi. Vivi trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, ta sẽ không từ bỏ. Saido khóe miệng biên độ vi cong, tựa hồ là ở biểu hiện ra ý cười bộ dáng. Ngươi phóng không buông tay, ta cũng không để ý. Bất quá ta đã đói bụng, đi chuẩn bị điểm ăn. Vivi không nói một câu, nhìn như muốn cự tuyệt bộ dáng. Rốt cuộc nàng thỉnh cầu Saido đều cự tuyệt, nàng lại có cái gì lý do hỗ trợ hắn chuẩn bị đồ ăn? Chỉ là, điểm này Saido tựa hồ liệu đến, cái này hộ vệ liền trước lưu lại, thẳng đến ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn trước, nếu ta không chuẩn bị đồ ăn nói sẽ thế nào, hay biết được có lẽ liền cùng này không chắc chắn sàn nhà giống nhau. Người đột nhiên cũng không ngạnh lãng, thái độ này nói rõ chính là uy hiếp. Vivi cắn môi cam chịu quyết định này, mà Igaram cũng đã bị Saido hạn chế hành động, ngăn chặn tại chỗ, thậm chí liền thanh âm đều truyền đạt không ra đi. Ta đã biết, nhớ rõ, chuẩn bị tốt ăn, giống nhau đồ ăn ta nhưng nuốt không đi xuống. Chấm chấm, là đêm, whisky ngọn núi này tòa trấn nhỏ cũng náo nhiệt lên, là bởi vì tiến đến hải tặc, đây là hỏa giá trị xa xỉ hải tặc. Chỉ cần thu phục này hỏa hải tặc, như vậy toàn trấn người liền có thể đạt được một bút khả quan treo giải thưởng kim. Liền tại đây đàn thợ săn tiền thưởng vì này bút treo giải thưởng kim thời điểm, có như vậy một đám người đang ở trong đêm đen hành động. Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là rời đi sao? Vivi nhìn tiếp tục nằm ở trên giường, hoặc là phải nói nằm cả ngày đồ lười, oán hận địa đạo, không cảm thấy. Saido một bộ tự nhiên mà bộ dáng, đối với Vivi ngữ khí cũng là không chút nào để ý. Nơi này chính là ta phòng, ngươi là một người nam tử, không nên chủ động rời đi mới đối sao? Ngươi này xem như có việc cầu người sao? Nếu ngươi có cầu với ta, hẳn là thuận theo yêu cầu của ta. Một gian phòng mà thôi, không cần thiết keo kiệt như vậy, ngươi xem như cái loại này sẽ đáp ứng người khác yêu cầu người sao? Vivi xem như minh bạch. Từ buổi sáng đến buổi tối, nàng thỉnh cầu không dưới 100 lần, nhưng mà mỗi một lần thiếu niên này đều là không hề do dự mà cự tuyệt. Hiện tại càng là muốn bá chiếm nàng giường đệm. Không phải một gian phòng sao? Ngươi đổi một gian không phải được? Như thế nào đổi? Phải biết rằng ta chính là lẻn vào Baroque Works, một khi bại lộ thân phận kia chính là rất nguy hiểm. Hơn nữa ngươi cảm thấy làm chúng ta loại này công tác là sẽ cứu người sau, lại đem chính mình phòng nhường ra đi làm người tốt. Một khi ta làm như vậy, khẳng định sẽ khiến cho người có tâm hoài nghi. Kia không cần khách khí, giường ngủ làm ngươi một chút. Sai Đô chỉ vào giường đệm một vị trí, cái kia vị trí đại khái gần chỉ có giường đệm 1/3. Vì Vì tức khắc dâng lên lửa giận, nàng xem như minh bạch cái gì gọi là vô sỉ, làm ra một bộ có hại bộ dáng phân ra giường đệm. Hình như là hắn có hại, phải biết rằng thật làm ra loại sự tình này, chính là nàng có hại. Bất quá lửa giận về lửa giận, nàng lại không có năng lực thay đổi cái gì, nàng đành phải ngây ngốc mà chuyển đến ghế dựa, đặt đến phòng một bên. Sau đó giận dỗi thức mà dùng thô lỗ phương thức đổ chén nước, đi trở về ghế dựa chỗ, sau đó mãnh rót đi vào. Cái kia cái ly ta mới vừa dùng quá, khụ khụ, Vì Vì thủy đã nuốt xuống, chỉ có thể ho khan vài tiếng. Nàng biết Sai Đô là cố ý, cho nên mới sẽ chờ nàng uống xong mới nói. Thật là một cái ác thú vị thiếu niên. Không vây sao? Sai Đô hỏi. Vây, bởi vì sắm vai Baroque Works đặc công, Vì Vì cũng tham dự ngày hôm qua hải tặc kế hoạch. Vốn dĩ hẳn là Sai Đô quan hệ, ngày hôm qua liền không có ngủ hạ, huống chi hôm nay lại là loại tình huống này, sao có thể không vây? Có thể nói nàng chưa bao giờ như thế buồn ngủ quá. Như vậy ngươi không ngủ sao? Không ngủ. Nếu vây, vì cái gì không ngủ được? Ta còn là rất hào phóng. Cùng lắm thì giường đệm phân ngươi một nửa. Sai Đô một bộ thật sự bắt ngươi không có biện pháp bổ dáng, làm Vì Vì không khỏi hận đến ngứa răng. Không cần, ta đột nhiên liền không mệt nhọc. Sai Đô lắc lắc đầu, một bộ ghét bỏ mà bộ dáng, thật là làm ra vẻ. Vây chính là vây, như thế nào đột nhiên liền không mệt nhọc? Cho nên nói nữ hài tử chính là làm ra vẻ. Vì Vì gương mặt chủ động, nhịn không được nói, không có người ta nói quá ngươi vô sỉ sao? Sai Đô một bộ kỳ quái bộ dáng, dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Vì Vì. Không có, ta hàm răng thực hảo, tự nhiên không ai nói qua ta vô sỉ. Vì Vì thở dài, biểu hiện ra một bộ ngươi lợi hại, ngươi thắng bộ dáng, nằm xoài trên ghế trên. Sau đó lại một lần hỏi, ngươi liền không thể giúp ta sao? Giúp ngươi cái gì? Ngươi rõ ràng biết đến. Nói không chừng, quên mất, trước kia ta chính là hoạn quá tinh thần phân liệt. Ân chuẩn bị tới nói hẳn là nhân cách phân liệt, chính là một cái đầu, trong óc phân biệt công tác. Các có từng người an bài công tác, sinh ra tự mình, nhưng là ai cũng không muốn phản ứng ai. Sau đó cuối cùng liền ta chính mình đều trộn lẫn, một hồi là bình đảm chỉ nghĩ đãi tại chỗ uống trà người. Một hồi lại là tưởng hủy diệt thế giới kẻ điên, lại một hồi nói không chừng chính là ta như vậy nho nhã lễ độ thân sĩ. Ngươi như vậy tính thân sĩ, kia thân sĩ thật đúng là giá rẻ. Vì Vì thè lưỡi, biểu đạt chính mình bất mãn. Không không không, ta đây mới là danh xứng với thực thân sĩ. Mỗi một cái thân sĩ kỳ thật đều là một đầu dã thú, chỉ có thể biểu đạt ra bản thân chân thật ý tưởng nhân tài là một người đủ tư cách thân sĩ. Như vậy ngươi là một đầu dã thú sao? Nếu ăn ta, ngươi có thể trợ giúp ta giải cứu quốc gia sao? Vì Vì nói. Không thể. Sai Đô nói, vì cái gì? Là ngươi không có năng lực này sao? Vẫn là ngươi nói đều là lời nói suông? Đều không phải, là ngươi còn chưa đủ mị lực, mặt sau không kiều, mặt trên không dắt. Ta cũng không cảm thấy cần thiết vì ngươi trả giá lớn như vậy đại giới cùng nguy hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.